Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, có thể bổ ra mấy khối ngói. Son Goshin sửng sốt sau đó cười ha hả, ngươi hài tử này, chính là thích nói giỡn. Son Goshin phồn thức một tiếng, ta nhớ được ngươi học văn là căn hạt giống tốt, tập võ cũng linh khí 10 phần. Lúc 5-6 tuổi phụ thân ngươi tại Hậu Sơn dạy ngươi. Võ học đạo lý vừa nói là có thể hiểu, còn có thể học một biết 10. Nói xong phụ thân ngươi sửng sốt một chút, chính là thân thể tiềm lực thấp, mắc thân thể tiền vốn ngược lại là 10 phần. Nhưng chỉ có, nếu là hắn có ngươi cái này linh tính, nơi nào còn cần phải ta ở nơi này quan tâm. Son Goshin rất là cảm khái. Tôn Ngộ Tiên giáo Son Gouben. Son Gouben lúc đó vẫn chỉ là 5-6 tuổi. Có thể những đạo lý kia, Son Gouben vừa nghe liền hiểu, mà đạo lý giống nhau. Son Goshin bây giờ cùng Mark nhiều lần nói, Mark đều hy lý hồ đồ. Hai người một cái đầu óc có thể đem đối phương ném ra 100.000 dặm. Một cái thân thể tiềm lực có thể đem đối phương ném ra 100.000 dặm. Ra. Ta không phải nói đùa. Son Gouben nói rằng, hắn nhìn ra được Son Goshin đem số 18 cách đấu kỹ đàn tràng xem đến rất nặng. Hơn nữa Son Gouben cũng có thể minh bạch, Son Goshin bôn ba cả đời, đều ở đây vì đột phá nhân thể giới môn, truy cầu chí cao võ đạo mà nỗ lực, gần đến giờ lúc tuổi già, rốt cuộc bằng lòng tĩnh hạ tâm lai, khởi đầu cách đấu kỹ đàn tràng. Đem cuộc đời võ đạo chỉnh lý truyền thừa tiếp, như là xảy ra ngoài ý muốn, trên đường hủy bỏ, đối với Son Goshin từng tuổi này lão nhân cũng là một đả kích khổng lồ. Rất có thể từ đây chưa gượng dậy nổi, ta hiện tại quả thực thời gian không nhiều lắm, có thể hơi chút bài trừ chút thời gian, có thể làm cho Gia Gia hoàn thành tâm nguyện, coi như là đáng giá. Son Gouben nhãn thần kiên định. Ra, ta thực lực bây giờ, một ngón tay cũng có thể. Mark căn bản không phải của ta đối thủ. Ha, Son Goshin cười càng vui vẻ hơn. Gouben, ngươi mới vừa cũng không phải là muốn nói. Một ngón tay cũng có thể bóp chết Mark à. Son Gouben khóe mắt rút dưới. Hắn vừa rồi đúng là chuẩn bị nói như vậy. Có thể sau lại vừa nghĩ, mặc dù mình nói như vậy cũng là lời thật. Có thể ra dù sao chưa thấy qua hắn xuất thủ. Sợ là sẽ phải cho là hắn ở thổi mạnh miệng. Cho nên mới đổi thành câu nói kế tiếp. Ra, nếu không chúng ta tới đánh cuộc. Đánh cuộc như thế nào? Son Goshin hứng thú. Ta ngồi ở chỗ này. Ra ngươi tới đẩy ta. Miễn là đẩy ta ngửa người về phía sau nửa tấc. Ta tuyệt không nói vừa rồi việc. Bằng không? Để ta thay thế Mia tỷ tỷ giúp ngươi gõ một cái mác. Như thế nào? Son Gouben nói rằng, ngươi ngồi ở đó, để cho ta đẩy. Son Goshin sắc mặt quái dị, nụ cười trên mặt đều biến hình. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt quái dị nói. Gouben, ngươi không sẽ là cho rằng ra già rồi. Một thân tu vi đều rút lui về nhà mẹ đẻ đi. Làm sao có thể? Chúng ta Tôn Ngộ Lưu tu hành chú ý, quyền đến trí cao nuôi dưỡng sinh. Cái gọi là khương lão mà di cay, không phải tu hành quá nôn nóng đem thân thể luyện hư nói. Chỉ biết càng già công lực càng sâu, điểm ấy thường thức Tôn Nhi vẫn nhớ. Son Gouben nói rằng, không sai, ngươi còn nhớ rõ, nhưng vì sao, nghe nói có đọc sách đọc choáng váng, lẽ nào? Son Goshin nhìn Son Gouben, thần sắc quái dị, dò hỏi, Gouben, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có thể một cái bổ ra mấy khối chồng lên nhau ngói? Một kích chém gãy mấy khối ngói? Son Gouben trừng mắt nhìn, da mặt bắp thịt trực giật, chính mình một kích phía dưới, nếu như lực lượng đầy đủ tập trung, một xe ngói đều có thể đơn giản bổ ra. Cư nhiên hỏi có thể bổ ra mấy khối ngói. Son Gouben ánh mắt đảo qua cả nhà. Phòng trong không có ngói. ngoại trừ một tấm bàn gỗ, mấy bả chiếc ghế, cùng với một cái tủ gỗ bên ngoài, cũng không có thể dùng để biểu hiện lực lượng tỉ như cương đao, môn đẩy tạ các loại, cũng không thể đem gạch đỏ tường cho đập ra a. Ra ra, ta nếu nói là ta một kích có thể phá hủy một xe tải ngói, người tất nhiên sẽ nói ta khoác lác không hơn thuế. Như vậy đi, hay là trước đổ ước. Ngươi hài tử này, Son Goshin không nói. Làm sao? Son Gouben khiêu khích tựa như nhìn Son Goshin. Ra ra là không dám. Sợ ở trước mặt ta mất mặt. Thôi được, ra ra liền đi thử một chút ngươi. Son Goshin cười ha ha một tiếng. Đứng lên đi hướng Son Gouben. Gouben, trước nói cho ngươi biết một điểm. Ta cũng không giống như cha ngươi, nhưng là đã phá vỡ giới môn. Cái gì? Son Gouben sửng sốt, ra ra đã phá vỡ giới môn. Ha ha, dọa sợ a. Son Goshin cười lên ha ha, giống như hắn như vậy huyết thống võ giả, chiến lực đến một cái trình độ sẽ đình chỉ tăng trưởng. Nhưng là Son Goshin theo năm đó tiến nhập nhân thể cực hạn phía sau, chẳng bao giờ buông lỏng quá tu hành. Hơn 60 năm tới vẫn luôn có tiến bộ. Hơn 60 năm tiến bộ, coi như hàng năm con tăng lâu một chút điểm, cái này tích lũy công lực cũng là không như bình thường. Ấn Son Goshin nghĩ đến đây chính là phá vỡ giới môn. Thật đúng là dọa sợ. Son Gouben sau khi tĩnh hồn lại cũng hưng phấn. Ra ra có thể đánh phá giới môn, đây chính là hỷ sự to lớn. Son Gouben có biết đánh phá giới phía sau cửa chỗ tốt. Dọa sợ là tốt rồi. Son Goshin cười nhìn lấy Son Gouben. Gouben, hiện tại ngươi còn kiên trì cùng ra ra đánh đố sao? Nếu không, đổi một cái đổ. Không phải lạp. Son Gouben lông mi khơi một cái. Hay là trước đổ ước. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Ồ, Son Goshin ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn quái dị nhìn Son Gouben. Son Gouben trong thần sắc đều là hưng phấn, không có một tia lo lắng. Đúng rồi, tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền đang nói đùa. Son Goshin trên mặt lại hiện lên nụ cười. Ta cũng là thật hồ đồ. Hắn một cái đi học cao tài sinh, căn bản không khả năng có thời gian tu hành. Hơn nữa lấy thân thể hắn tiềm lực, mặc dù không học thư, toàn lực tu hành, cũng cứ như vậy, hắn làm sao có thể thật có thể thắng Mark. Cùng ta đánh đấu chính là một cái vui đùa. Cho nên, vô luận ta công lực cao bao nhiêu, hắn đều không để ý. Bởi vì ngược lại đều là thua. Trong lòng nhất định, Son Goshin nụ cười càng sán lạn. Gouben, ra ra cái này đã tới rồi. Đây là ra ra nhất thành lực lượng. Nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Son Goshin cũng chơi tâm nổi lên. Tuy là sợ đem tôn tử cho đánh hư, có thể nhất thành lực lượng sẽ không có chuyện gì. Hắn vươn một cái đầu ngón tay, điểm ở Son Gouben ngạch trong lòng. Đột nhiên vừa dùng lực, một cổ cự lực tuôn ra. Một người tu luyện 70 năm sau võ đạo ra lực lượng bực nào to lớn. Mặc dù là nhất thành lực lượng, cũng không phải 7-8 cái tráng hán có thể gánh nổi. Có thể Son Gouben thân thể không có một tia nhúc nhích. Hơn nữa trong thần sắc cực kỳ nhàn nhã, dường như Son Goshin cái kia nhấn một cái, chỉ là nhẹ nhàng, như gió xuân hiu hiu giống nhau. Son Goshin di tiếng, lập tức lại nở nụ cười. Khá tốt nha, bạn đọc nhiều năm như vậy thư, lại còn có như thế một thân lực lượng. Ngươi cẩn thận một chút, ra ra phải thêm đến 2 thành lực lượng. Son Goshin nói đột nhiên lại vừa dùng lực, lúc này đây lực lượng tiếp cận là trước một lần gấp 2. Son Gouben đầu vẫn như cũ không có một tia di động, ngược lại chớp con mắt, nhìn Son Goshin cười nói, ra ra, đừng dò xét, ngươi phá vỡ giới môn, ta cũng phá vỡ giới môn, không phải xuất toàn lực muốn thôi động ta, nằm mơ cũng không phải làm như thế. Càng thổi càng thái quá. Cũng được, ta lần này thêm đến 5/10. Son Goshin cũng không gấp. Trong trường học đọc sách cũng không phải hoàn toàn chính là con mọt sách. Dù sao hắn cũng có đi học. Biết trường học không chỉ có khóa thể dục, còn có lớp việc làm thêm di chuyển. Bóng đá, bóng chày, lam cầu, những thứ này thể dục hoạt động đều có thể đúc luyện nhân lực lượng. Miễn là Son Goban không phải thật con mọt sách, lấy hắn linh tính, nhín chút thời gian tu luyện một chút võ đạo. Có lực lượng như vậy cũng không phải hoàn toàn khó có thể tin. Cẩn thận, Son Goshin lần nữa vừa dùng lực. Ra ra, Son Goban nở nụ cười. Ở nơi này là 5/10 lực lượng. Sợ là liền một TCD không đến. Ngươi đừng lão dọa người được không? Son Goshin sắc mặt có chút ngưng trọng. 5/10 lực lượng đều không phản ứng. Tiểu tử này không đơn giản nha. Hơi chần chờ, Son Goshin thu ngón tay lại. Lại thêm lực, dùng một ngón tay liền không thích hợp. Son Goshin vươn một tay. Bàn tay đặt tại Son Goban trên vai. Goban, ta muốn dùng lục thành lực. Nói vừa dùng lực, cái này không phải lục thành. Nhiều lắm 3 thành a. Son Goban cười híp mắt thanh âm cửa ra. Son Goshin mày nhăn lại. Goban, chẳng lẽ nói, bạn đọc thư lúc vẫn luôn không có buông tha tu hành. Son Goshin kinh ngạc nói, có thể chống đỡ hắn 7 thành lực lượng. Hơn nữa Son Goban là đang ngồi nhiệm Son Goshin đầy. Cái này càng khó, Son Goshin cũng cảm giác không thích hợp. Coi là vậy đi, tình huống cụ thể là ta đọc sách lúc, cho tới bây giờ không có ngồi qua, đều lấy đứng mã bộ thay thế ngồi. Cho nên mặc dù đang đọc sách, nhưng hạ bàn võ thuật vẫn không rơi xuống. Ngược lại rất mạnh, Son Goban nói rằng, còn có việc này, bất quá. Son Goshin nheo lại mắt, có thể ngồi ngăn trở hắn lục thành lực lượng. Đã biết Tôn Nhi không chỉ có riêng là hạ bàn công phu hào. Thiên tài, chân chính thiên tài, tiểu tử này bây giờ biểu hiện tại bên ngoài thực lực đều có thể so với Mark. Thảo nào, Son Goshin trong chốc lát mừng rỡ, trong chốc lát lại tiếc nuối, trong chốc lát vừa khổ não, thân sinh Tôn Nhi như vậy tư chất. Nếu như không đi học giả đường, toàn tâm võ đạo, thành tựu cũng không thấp nha. Dưới sự nỗ lực, tương lai có thể cũng có thể đạt được hắn Son Goshin cao như vậy độ. Không biết tiểu tử này đạt tới cảnh giới gì? Son Goshin mi tâm thả lòng. 7 thành, bắt đầu, vừa dùng lực, tạm được. Son Goban cười cười. Cái này, Son Goshin trợn mắt. Hầu như đều có chút bối rối. Hắn hít một hơi, lòng bàn tay lần nữa dùng sức. 8/10, cuối cùng cũng có điểm cảm giác. Chỉ là quá ít, quá nhỏ. Son Goban tức chết người không đền mạng thanh âm vang lên lần nữa. Son Goshin sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn lăng lăng nhìn Son Goban. Goban, người cái này một thân quái lực. Ma Cham, làm sao đã tu luyện? Son Goshin chậm rãi nói, ra ra, trước đừng động những thứ này, để ta nhìn ngươi một chút toàn lực phía dưới, có bao nhiêu lực lượng. Son Goban nói rằng, Son Goshin nói mình phá vỡ giới môn, nhưng là Son Goban cảm giác, cái này cách đánh phá giới môn còn kém cách xa vạn dặm a. Trừ phi Son Goshin nói 7 thành, 8 thành chân thực lực lượng chỉ có 4, 5 thành. Toàn lực, Son Goshin lắc đầu, không cần thiết, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi đi chỉ điểm Mark, dùng ra 8/10 lực lượng đều không thể đẩy di chuyển Son Goban di động mảy may. Son Goshin minh bạch, Son Goban thực lực đã tại phía xa Mark bên trên, về phần mình, dùng ra 9 thành mới có thể thôi động Son Goban, 10 phần cũng là thôi động, cái này đã không có ý nghĩa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.